Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 751, chương 749, chiến giáp lưu phái. Khép sách lại, Trần Mặc vươn người một cái, thoải mái ngâm khẽ một tiếng. Hiện tại là ban ngày, không có ánh mặt trời, nhưng bầu trời rất sáng. Không trung là một cái tinh cầu khổng lồ đường viên. Nơi này thời gian khái niệm không giống. Trần Mặc trải qua 3 lần đêm đen, xem như là tinh cầu này 3 ngày, nhưng cảm giác một ngày thời gian so với địa cầu dài. Khoảng thời gian này, Trần Mặc nhìn hơn 30 bản vũ trụ thông dụng ngôn ngữ sách. Từ vừa mới bắt đầu từng cái tự nghĩa tìm tra cứu nghe đọc, đến mặt sau văn chương xem, càng ngày càng tinh thông. Ký ức, ngôn ngữ học tập đối với hiện tại Trần Mặc mà nói, là vô cùng đơn giản. Vừa bắt đầu xem cái này thế giới mới, đều là không biết, hiện tại rõ ràng rất nhiều, nhìn thấy đồ vật cũng nhiều rất nhiều. Hắn chứng kiến giữa bầu trời siêu sao, gọi nguyên điểm thành, thanh thủy tinh mẫu tinh, một cái thanh thủy tinh cầu hết thảy sinh vật đều ngóng trông thành thị. Không phải vũ trụ thiên nhiên hình thành, là nhân công kiến tạo, đây là người bình thường không thể nào hiểu được tồn tại. Ngoại tinh thế giới bước đầu đường viên đã hướng về Trần Mặc mở ra. Thế giới rất lớn, vũ trụ quy tắc do vũ trụ liên minh 7 đại thần cấp văn minh chủ đạo sáng lập. Cái khác đẳng cấp văn minh vô số, lấy ánh sáng, chỉ, sắc thái phân chia, hồng cấp thấp nhất, tử cấp cùng đen, trắng ba loại sinh vật đẳng cấp cao nhất. Bởi vì thần cấp văn minh chính là cái này đẳng cấp. Nơi này nắm giữ hoàn chỉnh văn minh quy tắc, chính là phổ thông văn minh phóng to bản, sinh vật đẳng cấp, lại như từng cái xã hội giai tầng, vũ trụ hình thành hệ thống, nhưng bên trong cũng không phải tuyệt đối hòa bình, từng cái văn minh trong lúc đó minh tranh ám đấu, lại như địa cầu gia tộc lớn, xí nghiệp lớn trong lúc đó đấm đá nhau, thậm chí là quốc gia trong lúc đó chiến tranh, cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Chỉ cần có sinh vật cùng ham muốn địa phương, liền không thay đổi. Trần Mặc ở đây phát hiện nhất làm cho hắn kinh ngạc đồ vật, hoặc là nói nhường hắn cảm giác phi thường thú vị đồ vật, chính là chiến giáp. Thanh Thủy Học Viện trừ nghiên cứu phát minh hệ, còn có ngành chiến đấu. Mỗi một cái bạn học, nhân thủ một bộ chiến giáp, huấn luyện thường ngày, tranh đấu cùng giải trí hạng mục, đều sẽ hòa vào chiến giáp nguyên tố. Chiến giáp là một tên cường giả ắt không thể thiếu trang bị. Cùng người địa cầu xe như thế, chỉ cần quen thuộc nắm giữ chiến giáp điều động kỹ thuật, liền có thể phân phối chính mình chiến giáp. Trần Mặc quan sát qua, chiến giáp nguyên tố dung nhập vào xã hội các góc. Chỉ cần là chiến sĩ, đều sẽ có thuộc về mình chiến giáp. Sử dụng chiến giáp người, còn có một cái đặc biệt quần thể tên, chiến hiệp. Này không phải thanh thủy tinh đặc hữu. Trần Mặc cố ý nhìn tư liệu, vũ trụ liên minh chiến giáp bắt nguồn từ 7 đại thần cấp văn minh một trong tử vi văn minh. Từ vũ trụ mở rộng bắt đầu liền sử dụng kỹ thuật. Sau đó càng ngày càng lớn mạnh, chiến giáp phát triển trở thành vì là tổng hợp tác chiến lựa chọn hàng đầu trang bị. Điều này làm cho tử vi văn minh ở lần thứ nhất vũ trụ trong chiến tranh chiếm cứ ưu thế. Mặt sau ưu thế quả cầu tiết lớn mạnh, tiến hóa trở thành thần cấp văn minh. Vũ trụ 7 đại thần cấp văn minh trật tự xác định. Chiến giáp lưu phái cũng trở thành vũ trụ văn minh đấu tranh bên trong từng binh sĩ tác chiến chủ vũ khí, vì là cá nhân tôn sùng. Thần cấp văn minh mạnh mẽ chiến giáp, phân phối tính chất hủy diệt vũ khí, có thể hủy diệt tinh hệ. Loại này đặc biệt hệ thống, cũng làm cho Trần Mặc với cái thế giới này có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Nhưng cùng lúc cũng rõ ràng thế giới này, e sợ so với hiện thực càng tàn khốc hơn. Đấu tranh có thể so với rừng rậm càng thêm kịch liệt. Muốn ở xã hội này hệ thống bên trong trở nên mạnh mẽ, trở thành nhân thượng nhân, nhất định phải nắm giữ mạnh mẽ chiến giáp, trở thành chiến hiệp. Bất kể là kế hoạch chạy trốn, vẫn là chiến giáp, đều cần một số tiền lớn. Trần Mặc lỏng lỏng cái cổ, thuận lợi đem bên cạnh bàn vài cuốn sách mang tới, thả lại trên giá sách, trở về đến kiếm tiền nghề cũ. Trần Mặc suy tư vài giây, rời đi thư viện, nguyên điểm thành lĩnh vực, vũ trụ cẳng nhảy lên điểm. Một chiếc đẹp đẽ giọt nước mưa trạng phi thuyền xuất hiện ở nhảy qua không gian điểm khu vực. Phi thuyền toàn thân màu tím trong suốt, trung gian có thể nhìn thấy đóa hoa màu tím tiêu chí. Nếu như có người khác nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra. Tử vi văn minh tiêu chí, một đóa óng ánh long lanh tử vi hoa, phản chiếu thâm thúy vũ trụ tinh không, cao quý thần bí. Này đóa tử vi hoa là vô số văn minh kính ngưỡng đồ đằng, đại diện cho vũ trụ liên minh trí cao vô thượng bảy đại quyền lợi một trong, quản hạt vô số sinh mệnh phồn vinh cùng sinh tử. Hoan nghênh tiến vào nguyên điểm thành vũ trụ cảng nhảy qua không gian điểm. Xin mời tiếp thu kiểm tra an toàn, vũ trụ liên minh thông dụng ngôn ngữ điện từ phát thanh. Nhảy lên điểm theo lệ kiểm tra an toàn, tránh khỏi có người đem tính chất hủy diệt vũ khí đưa vào nguyên điểm thành bên trong. Giọt nước mưa phi thuyền không để ý tới kiểm tra an ninh phát thanh, rời đi nhảy qua không gian điểm, lấy tốc độ ánh sáng hướng nguyên điểm thành phi hành. Phụ trách kiểm tra an ninh phi thuyền, không có một chiếc dám tới gần ngăn cản. Bọn họ cũng đã bị sớm báo cho. Tử vi tiêu chí bọn họ đều nhận thức. Người bên trong này tiện tay giết chết bọn họ, cũng không có bất kỳ người nào dám ra đây nói nhiều một câu. Sau 30 phút, giọt nước mưa phi thuyền xuất hiện ở nguyên điểm thành vũ trụ cảng ngừng điểm bên trong. Một chiếc thể rộng hơn 50 mét trong suốt màu tím phi thuyền từ giọt nước mưa trong phi thuyền xuất hiện, hướng nguyên điểm thành mặt đất nhanh chóng hạ xuống. Tử vi văn minh sứ giả đến, nguyên điểm thành thực lực 10 vị trí đầu văn minh vương đều ngoan ngoan trên mặt đất ngừng điểm yên tĩnh chờ đợi. Xếp hàng ngang, không người nào dám thiếu kiên nhẫn. Đối với cấp thấp sinh mệnh cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình bọn họ, lúc này như nghênh tiếp quốc vương phổ thông thần dân, không người nào dám có bất kỳ bất mãn. Bởi vì tử vi văn minh chỉ cần một câu nói, hoặc là phất tay một cái, bọn họ toàn bộ văn minh đều sẽ biến mất. Sứ giả đến rồi. Nhìn thấy màu tím phi thuyền hạ xuống, 10 tên văn minh vương ánh mắt nóng rực, một mặt sùng bái, thân thể hơi cung, chính là ở nghênh tiếp quý nhân. Nếu là được bên trong người tán thành, bọn họ văn minh đem một bước lên trời, trở thành vũ trụ đỉnh cấp văn minh một trong. Phiền phức các vị, một tia mềm mại thanh cao thanh âm xuất hiện. Trên phi thuyền hạ xuống một cô gái, trên người trời sinh một luồng cao quý khí chất thần bí. Một khoác màu tím trong suốt tóc dài, váy dài tung bay, làn da màu tím tỏa ra ánh huỳnh quang. Mặt trên còn có kỳ lạ hoa văn. Nàng đứng ở chỗ nào? Trong lúc vung tay nhấc chân thì có một luồng khác với tất cả mọi người khí chất cao quý thần bí. Nữ tử thân thể ngoại hình cùng nhân loại gần như giống nhau, chỉ là thân cao so với nhân loại hơi cao hơn. Vũ trụ đối với chủng tộc phân chia, loại nhân tộc chính là lấy tử vi văn minh hình thể là một cái đại biểu. Trên sân văn minh thủ lĩnh ngẩn ngơ, cảm giác được một luồng đến từ gen bản năng cao cấp sinh mệnh hấp dẫn, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhịn xuống, mạo phạm nữ nhân trước mắt. Bọn họ toàn bộ nguyên điểm thành đều muốn chôn cùng. Sứ giả, đây là chúng ta văn minh lãnh địa trí cao giấy thông hành. Chúng ta lãnh địa hết thảy địa phương, ngài có thể tùy tiện ra vào. Nếu như còn có cái gì có thể đến giúp ngài, ngài có thể cùng ta nói. Mở miệng nam tử hình thể 2m6, 7 tả hữu, một thân cao quý vương tộc trang phục, lam da màu xanh biếc, bắt mắt nhất chính là trên đầu ba con mắt. Hắn chính là tam nhãn văn minh vương, nhưng ở nữ tử trước mặt, hắn này điểm khí thế cùng cao quý không đáng nhắc tới. Làm tam nhãn văn minh vương, hắn ở cái khác cấp thấp sinh mệnh trong mắt là cao cao không thể với tới thần, nắm giữ mạnh mẽ cao cấp văn minh, nhưng ở tử vi văn minh trước mặt, thân phận của bọn họ không đáng nhắc tới, thậm chí không kịp bất luận cái nào tử vi văn minh phổ thông chiến hiệp. Tử vi văn minh khủng bố, chính là tùy tiện một người chiến sĩ đều có thể hủy diệt một cái cao cấp văn minh. Những văn minh khác thủ lĩnh thấy tam nhãn vương mở miệng trước, một mặt ảo não, dồn dập dâng lên lãnh địa mình trí cao giấy thông hành. Tử vận hé miệng nở nụ cười, nhường đi theo nhân viên tiếp nhận trong tay bọn họ giấy thông hành. Ta còn cần một tên quen thuộc nguyên điểm thành lĩnh vực hướng đạo nhân viên. Chúng ta tam nhãn, văn minh có nguyên điểm thành mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Bọn họ quen thuộc nguyên điểm thành tất cả. Ta có thể phái bọn họ đến cung các ngươi điều động. Tam nhãn vương không thể chờ đợi được nữa nói. Rằng, lại bị cướp trước tiên. Cái khác mấy cái văn minh vương lại có chút ảo não. Dồn dập khom người mở miệng. Ta chỗ này cũng có mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Quen thuộc nguyên điểm thành. Có thể vì là sứ giả ra sức. Liền các ngươi tam nhãn văn minh đi. Quay đầu lại phái hắn đến ta ngủ lại địa phương là được. Tử vận lĩnh mọi người ngồi trên á tốc độ. Ánh sáng phi thuyền rời đi. Lưu lại một mặt hưng phấn. Còn có đầy mặt hối hận những văn minh khác thủ lĩnh. Không gian rung động vị trí cụ thể tìm tới sao. Á tốc độ ánh sáng trên phi thuyền. Tử vận khôi phục thanh nhã. Mở miệng yếu ớt. Bên cạnh đi theo nam tử lắc đầu. Còn không xác định vị trí. Cần thăm dò. Ân. Nên có người chú ý hành tung của chúng ta. Sau đó điều tra mục đích của chúng ta chuyến này. Đề một điểm. Không nên bị những nhà khác phát hiện. Coi như là một hồi bình thường khảo sát. Tử vận từ tốn nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.